cả phòng đều quăng ánh mắt hâm mộ về phía Đường Phong, ai không muốn có được đan dược này chứ? Nhưng vật này là do Đường Ngạo ban cho Đường Phong, bọn hắn dù muốn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn thôi. Vì dù cho năm đó Đường Đính Thiên ly khai Đường gia tiến vào thế tục để tránh họa thì Đường Ngạo cũng không cam lòng mang bất tử kim đan này ra cho hắn, nhưng giờ lại cho Đường Phong. Vậy mới thấy được hắn chờ mong đối với Đường Phong thế nào. Thanh trường kiếm này ở cùng ta trên 100 năm, đã sinh ra một chút linh tính. Ta giờ đã già, lúc chơi đùa cũng không còn động đến vũ khí nữa rồi, ta cũng không có gì cho ngươi nên ngươi nhận lấy thanh kiếm này đi. Đường Duệ ở cạnh lấy một thanh trường kiếm ra tặng cho Đường Phong. Tạ gia chủ, Đường Phong nhận lấy, hắn biết chắc chắn không thể nào từ chối được, nói thêm cũng chỉ lãng phí nước bọt thôi. Trưởng bối yêu ái thì vãn bối cứ nhận, đùn đầy cũng chỉ là sĩ diện cãi láo thôi. Nháy mắt lúc nhận lấy thanh trường kiếm, thân kiếm vậy mà lại phát ra một tiếng thanh minh mơ hồ, ông run lên. Đường Phong nhướng mày, không ngờ thanh kiếm này lại có linh tính. Nhìn chuôi kiếm, trên đó có khắc hai chữ to. Hoan ca, kiếm danh thật cổ quái. Bất quá cầm lấy chuôi kiếm này liền cảm giác được một cỗ vui vẻ lan khắp toàn thân. Bên cạnh lập, góc truyện audio.com, tức có một đạo ánh mắt cực kỳ u oán cứ nhìn chằm chằm khiến Đường Phong rất không tự nhiên. Lần theo ánh mắt liền thấy được Đường Điểm Điểm đang đứng ở đằng kia cực kỳ hâm mộ nhìn Đường Phong, chiếc miệng nhỏ xinh khẽ vểnh lên. Cách chương.